Chương 2351, tiểu nhân họ Thường, gọi Thường Thận, 3, cầu phiếu phiếu. Liệt diễm môn Thường Thận lại là cái linh tu. Nhìn hắn linh lực ba động, hẳn là cùng liệt diễm môn có quan hệ. Mộ Nhan hai mắt đột nhiên trận to, nàng rốt cục nhớ lại, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy liệt diễm môn quen hai. Kia là tại Diễn Vũ Đại Lục, Thường Vũ vì cứu hắn mà khi chết, giết hắn người, đã từng nói. Nàng cũng là khi đó mới biết được. Cái kia mình từ vạn nhân quật cứu ra nam nhân, cái kia mặc doanh đội trưởng, cái kia trầm mặc ít nói lại nguyện ý vì nàng đi chê tờ nam nhân, không phải Diễn Vũ Đại Lục người. Hắn đến từ Tu Chân Đại Lục, là một cái linh tu. Mà hắn tại Tu Chân Đại Lục bên trên sở thuộc môn phái, chính là Liệt Diễm Môn. Mộ Nhan hai tay xuôi bên người, ngăn không được run rẩy lên. Trước mắt của nàng, phảng phất còn hiện lên Thường Vũ cả người là máu, đổ vào nàng trong ngực dầu hết đèn tắt tràng cảnh. Bên tai của nàng, phảng phất còn vang vọng Thường Vũ trước khi chết. Tiểu thư, ta mặc kệ quá khứ của ta là cái gì, ta chỉ biết là, từ ta làm Thường Vũ bị ngươi từ vạn nhân quật mang đi một khắc kia trở đi, ngươi chính là của ta hết thảy. Ta nguyện nỗ lực tất cả, thủ ngươi dù là một khắc bình an từ đó về sau. Mộ Nhan trong lòng đối Thường Vũ liền tràn đầy áy náy. Nàng QNZ coi là, mình đời này, không còn có cơ hội trở về báo hắn thủ hộ tri ân. Nhưng mà, thế sự chính là như thế vô thường. Có lẽ, là Thường Vũ trên trời có linh, để cho mình có thể có hồi báo hắn cơ hội. A Mộ Nhan hít sâu một hơi, đỡ lấy Thường Thận bả vai, nói giọng khẳng khẳng, ngươi biết Thường Vũ sao? Thường Thận giật mình, thật lâu mới lẩm bẩm nói, Thường Vũ ca ca, ngươi làm sao lại biết ca ca ta? Danh tự hắn đã sớm chết, tại ta rất nhỏ thời điểm liền chết. Mộ Nhan tim đột nhiên run rẩy một lần, đang muốn hỏi. Một bên Tử Thanh đột nhiên quát to một tiếng, quân đại thần không tốt, kia hai cái tặc tử muốn chạy. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Quyền cùng Vương Phi chẳng biết lúc nào kéo đứt dây thừng. Như nhanh như điện chớp hướng phía chỗ rừng sâu chật vật chạy trốn. Hai người cũng sẽ không ngự kiếm phi hành, nhưng đến cùng là tu sĩ kim đan. Kia lao vụt tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt, liền cơ hồ không có vào trong rừng. Không được Bạch Dương cùng Thường Thận đều là một tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn trở về nhất định sẽ thông chi Thái Đường chủ, thậm chí liên liệt diễm môn bản bộ bên kia đều sẽ có nhân tới. Mộ Nhan lại là khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt không có nửa phần sốt ruột. Cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm xuất hiện. Tiếng đàn vang lên, như kim qua thiết mã. Chỉ trong chốc lát ở giữa, hai người liền kêu thảm một tiếng. Từ nhảy lên ngọn cây ở giữa rơi xuống trên mặt đất. Mộ Nhan không có chút nào gấp, mang theo Bạch Dương mấy người, chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Xem ra, các ngươi là thật rất muốn tìm chết đâu. Trương Quyền cùng Vương Phi hai người mặt xám như cho, lắc đầu liên tục, không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta nguyện ý dẫn ngươi đi. Thấy Thái Đường chủ, Mộ Nhan cười nhạo lấy nhìn về phía Bạch Dương, chậm rãi nói, ngươi biết đi liệt diễm môn đường sao? Bạch Dương ngơ ngác gật gật đầu. Nhận biết cái kia là bọn hắn trong miệng Thái Đường chủ sao? Bạch Dương tiếp tục gật đầu. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trương Quyền cùng Vương Phi, các ngươi nhìn, dẫn đường, giống như không cần đến các ngươi. Mà lại, các ngươi đã lãng phí một lần, ta cho các ngươi cơ hội. Trương Quyền trên mặt hoảng sợ đan sen, lập tức lại nhịn không được vặn vẹo mắng to, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi liền triệt để đắc tội liệt diễm môn. Chúng ta môn chủ, thế nhưng là xuất khiếu kỳ cao thủ. Đắc tội chúng ta liệt diễm môn, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ba thật có lỗi, chỉ tới kịp bổ sung ngày hôm qua, hôm nay rạng sáng đổi mới không còn kịp rồi, tranh thủ ngày mai gặp phải đổi mới thời gian, ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tấu chương xong.